Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, âm dương song viêm mới thuộc tính. Nhưng mà, gọi Mỹ Đỗ Toa nữ vương khó có thể tin chuyện tình đã xảy ra. Nàng ngưng tụ mà ra đấu khí giải lụa ở chạm được này một tia thật nhỏ hỏa diễm thời gian. Tất cả đều bị đốt cháy hầu như không còn. Này khiến cho nàng không thể không ngưng tụ nhiều hơn đấu khí năng lượng. Nhưng này một tia hỏa diễm, nhưng tựa như mang theo có thể đốt diệt vạn vật sức mạnh kinh khủng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tầng tầng thế tiến công tất cả đều bị hóa giải. Nàng rốt cục ý thức được này một tia hỏa diễm chỗ kinh khủng. Là dị hỏa bản thân đầy đủ khủng bố, hay là bởi vì khủng bố bắt nguồn từ trước mắt người này? Mỹ Đỗ Toa nữ vương không có thời gian đi ngẫm nghĩ. Nàng mỹ lệ dáng người chập chờn, mang ra từng đạo tàn ảnh, trực tiếp tránh được đạo này hỏa diễm, hướng về nham thạch bên trên tiêu chiến công tới. Nếu không cách nào giải quyết này một tia hỏa diễm, như vậy giải quyết thao túng này một tia hỏa diễm người cũng giống như nhau. Có thể kết quả, nhưng lệnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngơ ngác. Một bức vô hình tường xuất hiện ở trước người của nàng, vững vàng ngăn cản nàng thế đi, mặc nàng đấu khí sâu hơn dày, thực lực mạnh đến đâu, cũng là không cách nào lay động này vô hình thành chướng mảy may. Sau khi nàng dịch chạm đích hình, y muốn đi hướng về nó nơi, vừa mới phát hiện, chính mình bốn phương tám hướng, đều là vô hình thành chướng. Nàng càng là bị giam cầm ở một vô hình lao tù bên trong. Lúc nào, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tâm niệm lấp lóe, nghĩ không rõ lắm đối phương là lúc nào bày xuống lao tù. Ngay sau đó, này lúc trước đưa nàng tất cả thế tiến công đều cho đốt diệt. Gọi nàng cũng không đến không tránh đi phong mang này một tia bé nhỏ hỏa diễm lại xuất hiện ở trước mặt của nàng, thật nhỏ hỏa diễm chập chờn. Hai màu đen trắng quấn quýt lấy nhau, dường như sinh sôi liên tục, vĩnh cửu bất diệt, có thể rơi vào Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong mắt, nhưng là trước nay chưa có khủng bố đồ vật, bốn phía tất cả đều bị vô hình lao tù ràng buộc. Nàng lần này không thể tránh khỏi, chỉ có thể cật lực đón đánh này một tia hỏa diễm. Thật nhỏ hỏa diễm ở tới gần trước người của nàng chớp mắt đột nhiên tăng vọt lên. Hừng hực ánh lửa đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân hình thôn phệ. Lại đang sắp trọng thương thậm chí giết chết nàng trước. Theo tiêu chiến đánh một búng tay, hỏa diễm đồng thời tiêu diệt. Vô hình lao tù bên trong. Bởi vì hỏa diễm đột nhiên biến mất, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong con ngươi không khỏi sinh ra mấy phần kinh ngạc tâm ý. Có thể lập tức, nàng lại phát hiện một chuyện. Đó chính là trên người nàng cẩm bào, theo lúc trước dị hỏa tới người, đã hoàn toàn bị đốt vì than cho. Nói cách khác, nàng vào giờ phút này, đã là màu đỏ quả quả lõa lồ ở một cái nam nhân xa lạ trước mắt. Dù cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất nhanh sẽ phản ứng lại. Vội vã dùng hai tay che kín trên người vị trí trọng yếu. Đồng thời vội vã thôi thúc đấu khí trong cơ thể. Ở trên người ngưng tụ ra một tầng đấu khí màu tím lụa mỏng. Nhưng mà lúc trước này nháy mắt, tiêu chiến vẫn nhìn được không ít mỹ lệ phong quang. Thậm chí, giờ khắc này Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngưng tụ tại thân thể bên trên đấu khí lụa mỏng. Cũng không cùng hoàn toàn đưa nàng tràn ngập mị lực thân thể cho che kín. Ngược lại là vậy có chút hư huyễn đấu khí, như sương mù nhẹ khinh lung. Càng lộ vẻ quyến rũ phong tình, coi như là tiêu chiến, cũng là không khỏi trố mắt nháy mắt. Hắn dù sao không phải cái gì thánh hiền hạng người, tuy rằng không phải tiêu viêm cấp độ kia lão màu nhóm, nhưng là một nam nhân bình thường, liễu hạ huệ cấp độ kia thao tác, đối với hắn mà nói còn có chút khó, trừ phi hắn đối với mình tiến hành rồi vật lý cát. Cũng may kiếp trước nhiều năm, hắn nắm giữ cực kỳ tinh xảo ép kỹ thuật bắn súng đúng dịp. thêm vào giờ khắc này hắn cũng là nằm ở ngồi xếp bằng mà tỏa trạng thái. Rất nhanh sẽ che giấu đi chính mình một số phản ứng. Đồng thời, hắn nỗ lực điều chỉnh một phen tâm tư, vừa mới khôi phục lại đây, đồng thời cũng không khỏi sinh lòng cảm thán. Xem ra, âm dương song viêm còn có ta chưa từng phát hiện bạo quần áo thuộc tính. Trước kia, ở tiêu không sáng tạo bí cảnh bên trong, hắn truyền thừa âm dương song viêm thời điểm, quần áo liền từng bị âm dương song viêm cho đốt cháy hầu như không còn. Lần này, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cũng là đi vào hắn gót chân. Tuy nói đấu khí lụa mỏng đã che lại Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương thân thể, nhưng Tiêu Chiến khó tránh khỏi vẫn là sẽ nghĩ tới lúc trước nhìn thấy nhìn thoáng qua. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương trên người. Nhàn nhạt mở miệng nói, xem ra, nữ vương bệ hạ là không có bản lĩnh từ ta chỗ này đoạt được dị hỏa rồi. Ngươi, vô liêm sỉ, Tiêu Chiến lời nói nghe tới mặc dù không có vấn đề. Nhưng Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nhận biết cực kỳ nhạy cảm. Như cũ là đã nhận ra Tiêu Chiến nhìn về phía nàng này một tia ánh mắt quỷ dị chỗ. Mặc dù người trước mắt thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Nhưng mà, làm từ nhỏ kiêu ngạo nữ vương, bị người nhìn sạch sành xanh. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương như cũ là cảm nhận được khôn kể khuất nhục. Thậm chí ở Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương xem ra, người này lúc trước chính là cố ý dùng này một tia hỏa diễm đến công kích nàng. Lại cố ý ở thời khắc sống còn để hỏa diễm tiêu diệt. Đây là đang cố ý nhục nhã cho nàng a. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cũng không phải là cái gì cũng không hiểu người. Năm xưa cũng có rất nhiều người dình quá vẻ đẹp của nàng mạo. Cũng không ít đấu hoàng cường giả muốn bắt giữ cho nàng, làm cho nàng biến thành nữ nô. Nhưng những người này kết quả đều là đã biến thành tay nàng dưới đáy khô cốt, bị đều mấy chu diệt. Tiêu Chiến hành vi, chuyện đương nhiên bị nàng lý giải thành người trước mắt, cũng đối với nàng sắc đẹp sinh ra dình tâm ý. Dù cho người trước mắt là một nàng không cách nào ngăn cản cường giả, nhưng đây tuyệt đối không phải nàng khuất phục hiện thực. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đã làm xong thà rằng tử chiến, cũng không nguyện chịu nhục quyết tâm. Thân là cao cao tại thượng nữ vương, tự ái của nàng không cho phép nửa phần làm nhục. Xem ra nữ vương bệ hạ đối với ta có chút phiến diện a. Tiêu Chiến nghe được Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương lời nói, chẳng biết vì sao, càng là ở trong đó nghe được mấy phần giận dữ và xấu hổ tâm ý. Mắt thấy cao cao tại thượng nữ vương bệ hạ lộ ra như vậy tiểu nữ nhi tư thái. Đúng là khá là thú vị. Ta thừa nhận, lúc trước ta là thấy được một ít mỹ lệ phong cảnh. Nếu như nữ vương bệ hạ cảm giác mình bị thiệt, thôi, ta không ngại để nữ vương bệ hạ chứng kiến ta anh tư. Hạ lưu. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương thối Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến đây là đem xe sáng loáng ép ở trên mặt của nàng. Làm xà nhân tộc, tuổi thọ cực kỳ dài lâu. Nàng tự nhiên nghe hiểu Tiêu Chiến trong lời nói tâm ý. Tuy rằng không biết vì sao ngăn ngắn mấy năm, thực lực của ngươi sẽ trở nên kinh khủng như thế. Nhưng ngươi có thể chết tâm. Ta xà nhân bộ tộc, thà rằng chết trận cũng sẽ không luồn cúi với nhân loại. Thật sao? Tiêu Chiến hoắc nổi thân, không có một chút nào dấu hiệu liền đi tới Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương trước mặt. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tâm trạng cả kinh, liền muốn công kích trước người người, nhưng mà vô hình ràng buộc lực lượng đưa nàng thân thể cho cầm cố, khiến cho nàng khó có thể động tác mảy may. Lại có một chuyện làm cho nàng xác định người trước mắt thực lực. Đó chính là người trước mắt trôi nổi ở giữa không trung cũng không có mượn đấu khí hóa dực. Chính là chỗ này giống như bỗng dưng đứng ở giữa không trung, đạp không mà đi. Người trước mắt không nghi ngờ chút nào là một gã đấu tông cường giả. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương trước sau nhớ tới, mấy năm trước lần đầu gặp gỡ người này, đối phương có điều đấu vương đỉnh cao. Ngăn ngắn mấy năm, từ đấu vương đỉnh cao nhảy một cái trở thành đấu tông cường giả. Người này thực lực tăng trưởng tốc độ, quả thực làm người nghe kinh hãi. Lập tức, lại có một chuyện, để Mỹ Đỗ Toa nữ vương bỏ quên tiêu chiến thực lực cho nàng mang đến khiếp sợ. Khuất nhục cùng phẫn nộ tâm ý tràn ngập ở nàng trong đáy lòng. Tiêu chiến giò ra tay, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, làm cho nàng tinh xảo quyến rũ khuôn mặt hết mức ánh vào trong con ngươi. Hiển lộ hết ngả ngớn tâm ý, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.